em nhớ cái ôm của chàng. Rất muốn chàng ôm em. Sau đó chúng ta sẽ ở chung một chỗ một đời một kiếp. Đừng quên em nữa có được hay không? Lý Uẩn Đình, em nên tiếp tục yêu chàng không đây? Lý Uẩn Đình, em rất đau khổ chàng có biết không? Đột một nhảy vào nước xong lạnh lẽo, nước lạnh lẽo thấu xương lại không thể giảm đi cái nóng hừng hực trong người ta. Nước đang chảy trên mặt không biết là nước mắt hay là nước sông. Thật sự rất muốn bỏ đi lớp y phục nặng nề này. Thật rất muốn chàng có thể ôm em vào lòng. Trong nước sông, ta dùng răng không ngừng khống chế suy nghĩ đang bị rối loạn. Ta muốn chết hay sao? Lại phải chịu đựng sự hành hạ đau đớn như thế. Bất ngờ, nhìn thấy một bóng dáng màu trắng đứng ở trên bờ. Ánh trăng thay hắn làm bật lên ánh sáng thánh khiết, tóc dài màu bạc bay nhẹ nhẹ ở trong gió. Xinh đẹp giống như không thuộc về thế gian dơ bẩn này. Bóng dáng màu trắng đó thở dài sâu kín. An An, Lý Uẩn Đình tổn thương nàng ư, cách chương.